Bạch Mã Hoàng Tử, chương 75, góc truyện audio.com. Tôi ngỡ ngàng vẫn cô hiểu DJ đang muốn gì nữa. Tôi nhìn anh ta với hai cặp mắt ếch, ngơ ngơ ngáo ngáo, hãy tìm cậu ấy, Bạch Mã Hoàng Tử của em. Em cô hiểu, em sang đó làm gì? Tôi cô biết, nhưng em cô thể ở đây khi tình yêu của em ở đó. Hãy đi và trở về cùng nhau. Tôi bắt đầu hiểu ra, rằng DJ muốn tôi can đảm đi tìm tình yêu của mình. Tại sao anh lại phải làm thế? Khi mà, anh cũng yêu em, cô cần đâu, em và hắn, có một trở ngại lớn cô thể vượt qua. Nghe này, cô em của tôi, nếu chỉ có một người thì khó. Hai người thì trời có sập cũng đỡ nổi. Làm sao có thể, hãy tin vào tình yêu. Sức mạnh của nó lớn hơn bất cứ thứ gì. Sau cùng, tôi cũng cầm tấm vé của DJ, và nhìn thấy anh cười. Nụ cười buồn, nhưng rất thanh thản, có lẽ DJ hiểu tôi. Hơn ba, hơn mẹ, hơn mai, hiểu rằng tôi có thể yêu một ai khác. Lý do của trăm điều DJ làm cho tôi. Chỉ có một, đó là vì, anh yêu tôi, TT, tôi biết. Dù DJ cô nói ra, và tôi nghĩ anh sẽ cô bao giờ nói ra. Chúng tôi rời quán cà phê để trở về studio lấy xe. DJ vẫn đi một cách cô độc. Phía trước, cô sánh bước cùng tôi. Lẽ nào, anh cô tìm được một ai khác để yêu hay sao? DJ của em, DJ à, anh quay lại, nhìn tôi. Ha, em, ôm anh được cô. DJ hơi bối rối cúi mặt và mím chặt môi. Cô đáp, chỉ khẽ giơ hai tay ra. Tôi đi chậm tới và ôm anh, tôi lại khóc. Khóc cô phải vì đau khổ, cô phải vì uất ức, tức tối, mà khóc vì cảm động. Vì, tôi cũng thương DJ biết bao. Chỉ tiếc nó cô phải là tình yêu. Ước gì, em có thể yêu anh, DJ đi trước tôi hai ngày. Và nhất định cô cho tôi tiện anh. Tôi đành ở nhà, sau khi nhờ Mai đưa cho anh một món quà nhỏ. Đó, là một chiếc piano mô hình bằng gỗ. Khi đi ngang phố Mỹ Nghệ, tôi đã mua cho riêng anh. Hình ảnh của DJ ngồi chơi đàn hôm ấy, đối với tôi là hình ảnh rất tuyệt vời. Cô bao giờ tôi có thể quên, lấy hết tiền dành dụm, cộng thêm tiền ba tài trợ Titi, tôi sang London, một thân một mình, có lẽ, tôi tin vào lời của DJ. Đến khi tôi đã đặt chân xuống phi trường, tôi cũng cố tin rằng mình vừa quyết định đi tới đây. A thì hát, nhưng, vé máy bay, bỏ uổng, Titi, lần theo số điện thoại mà cậu CK đã đưa, tôi tìm ra địa chỉ của khu ký túc xá trường đại học. Và, có lẽ, ông trời, chơi tôi, khi tôi đến tìm thì họ bảo rằng, những sinh viên tốt nghiệp rồi cô được ở đây nữa. Họ vừa rời khỏi hồi, tuần trước, do you know where they múc to, sorry, I don't know. Thế đấy, cô lẽ, tôi quay về, tôi dĩ nhiên là cô về. Mặc dù có hơi lo sợ ở xứ lạ, tôi vẫn quyết tâm tìm cho ra hắn. Chấm, tệ một điều, tôi cô có số điện thoại của cậu hắn, để hỏi địa chỉ mới. Hích, dù sao, ở đây rèn luyện bản thân cũng tốt, tôi khó khăn lắm mới tìm được việc làm trong một xưởng tranh chép. Khả năng của tôi về vẽ màu nước cuối cùng cũng được phát huy. Họ trả tôi một mức lương vừa đủ trả tiền thuê phòng. Còn để ăn uống và tiêu xài, tôi phải nhận làm thêm buổi tối ở một nhà hàng. Công việc và cuộc sống bon chen để tồn tại kéo tôi đi. Lúc nào cô hay, tôi cũng cô còn nhớ rằng mình ở đây. Để tìm người yêu, Titi, cho đến một hôm. Chấm, hay, yang, this girl you looks like you. Eric, một anh bạn ở xưởng tranh chia cho tôi tờ báo Daily Mail. Ở khu vực Messick, tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Qua nét vẽ tay, kiểu chân dung, tóc đuôi gà, tôi quăng luôn cái cọ vẽ trên tay và chụp lấy tờ báo. Baby, where are you, cô me, 77.388.477. Address, 65B, 6TH Floor. Horace Building Buckingham Road OMG, Hatmi CK, chỉ có hắn. Conway Come Baby, tôi bá lấy cổ Eric ôm anh ta sung sướng. Aki hát, thanh Eric, finally I found him, chấm, ok, calm down, chấm, Eric cười hì hì và đưa tôi cái điện thoại. tôi định bấm số, nhưng cô, tôi phải tới đó, tôi cởi tạp dề vẽ, và chạy ù ra ngò ai, chắc ông boss sẽ đổi việc tôi thôi. Mặc kệ, hey, Yang, where are you going, to find me Prince, hey, im Yang, G-E-A-N-G, not Yang. Ok, Yang is a Chinese name. Im Vietnamese, ok, got it, Yang, em, GT, em, LT, no way with you. Tôi ào lên xe buýt với tờ báo vẫn giữ chặt trên tay. Tim tôi lại đập mạnh sau một thời gian dài ngủ yên. Thát lớp, chấm chấm chấm chấm, Horis Building, tôi đứng chờ trước thang máy. Những người đứng cùng cứ nhìn tôi ngộ ngộ. Sao vậy cả, tôi nghiêng đầu nhìn vào cửa thang máy. Sáng loáng như một tấm gương để soi. A kì hát hát, thật xấu hổ, cái mặt tôi dính màu vẽ tùm lum. Ôi trời à hát, khi cánh cửa thang vừa mở, tôi chúi mũi vào vì đầu cúi gầm để tránh bị dòm ngó. Hích hích, ai đó giữ tôi lại khi tôi định bước vào trong. Tôi ngước lên, cách chương.